Tiên Linh Đồ Phổ, chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 36.363, tới cửa. Các sách, com bởi vì tiễn ra nhà quan hệ, Linh Ngọc cùng Càng Tú có chút quen thuộc, nếu biết nàng thụ thương, không thiếu được ân cần thăm hỏi một hai. Càng Tú vẫn còn dưỡng thương, thâm cư không ra ngoài, không gặp khách lạ, biết đạo Linh Ngọc trở về, rất cho mặt mũi tạm thời xuất quan. Linh Ngọc từ Tinh La Hải mang về không ít đặc sản, trong đó có thích hợp chữa thương, coi như lễ vật đưa ra ngoài. Gặp nàng đột phá trung kỳ, Càng Tú rất là kinh ngạc, cảm thán không thôi. Bàn về đến, nàng kết đan cũng có hơn 100 năm, nếu không phải 11 năm trước bị ám toán, bây giờ cũng nên trung kỳ. Hiện tại ngược lại tốt, chẳng những không thể trung kỳ cũng bởi vì trọng thương mà tu vi rút lui. Vận khí loại vật này, mặc dù hư vô phiêu miểu, có đôi khi lại quyết định một người vận mệnh. Chuyện phiếm thời gian, Càng Tú trong ngôn ngữ để lộ ra nản lòng thoái chí cảm giác. Nàng trúc cơ thời gian, cũng là trong tông môn siêu quần bạt tụy đệ tử thân là kiếm tu, không tới 150 tuổi liền kết đan, người chậm tiến góc độ không vui, vẫn có thể vững bước tăng lên. Nàng lúc đầu đã nhịn quyết tâm, dự định hoa mấy trăm năm thời gian hào hào rèn luyện chính mình, tranh thủ 500 tuổi bước vào Nguyên Anh. Không nghĩ tới một lần ngoài ý muốn, làm nàng kiếm tâm bất ổn, tu vi rút lui, bây giờ gần 300 tuổi, lại ngay cả trung kỳ đều không có đạt tới. Linh Ngọc phát giác được điểm này, liền đem thoại đề kéo đến chính mình đan điền vỡ vụn trong chuyện này đến, sơ kỳ Càng Tú còn mừng rỡ, về sau lại sa sút tinh thần. Chỉ nghe nàng nói, Trình sư muội ngươi ngày đó đan điền vỡ vụn tu vi hủy hết, bây giờ 100 năm không đến, chẳng những khôi phục tu vi, còn đạt tới kết đan trung kỳ, có thể thấy được thiên phú loại sự tình này, thế nào cũng mạnh cầu không được. Linh Ngọc không nói gì lấy, chỉ có thể cùng tiễn gia nhạc nói, nhượng hắn quan tâm kỹ càng thoáng cái Càng Tú. Mặc dù như thế, lòng tin không phải dễ dàng như vậy trở về năm đó Trình Linh Ngọc có thể một lần nữa đứng lên, có đủ loại ưu việt điều kiện, tỉ như tiên thư, tỉ như linh đan, tỉ như tư chất, đây đều là Càng Tú không cụ bị. Đương nhiên, cũng không phải là Càng Tú không có hy vọng Nguyên Anh cao giai tu sĩ, dài rằng giặc tu tiên kiếp sống bên trong ai không bị qua mấy lần tổn thương hoa mấy chục năm dưỡng thương. Cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Nếu Càng Tú tại mấy năm sau có thể đem kiếm tu một lần nữa ngưng thực hào hào tu luyện, gặp được mấy lần không sai cơ duyên, vẫn là có cơ hội tại 500 tuổi phía trước bước vào Nguyên Anh. Nhưng cũng chỉ là có cơ hội, dù cho không bị thương, cũng không phải cái nào kết đan tu sĩ đều có thể kết anh. Tỷ như năm đó cùng Úy Vô Ưởng không kém bao nhiêu Lam Mộc Dương, Lang Tiêu mấy người. Lam Mộc Dương bỏ lỡ tốt nhất kết anh thời cơ, bây giờ chỉ có thể vững bước rèn luyện tự thân, vân vân thời cơ giáng lâm. Lăng Tiêu càng hơn là kẹt tại kết đan hậu kỳ đến viên mãn quan khẩu. Kém như vậy một bước thủy chung không cách nào đột phá. Là cái này khí vận so tư chất khiến cho người không biết làm sao. Lúc này Hứa Ký Ba, đang bị vấn đề này giày vò lấy. Không nên, vẫn chưa được, nàng mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy nộ khí, hất lên tay áo trước mắt bình bình lọ lọ. Rầm rầm, nát một chỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được thanh âm chính tại cửa ra vào bồi hồi nữ tu giật mình, do dự đúng hay không tạm thời rời đi, đợi nàng tâm tình tốt lại đến bẩm báo. Đáng tiếc, Hứa Ký Ba không có cho nàng cơ hội này, nàng đem thạch cửa mở ra quát. Lén lén lút lút làm cái gì có lời gì cứ việc nói thẳng. Cái này nữ tu là chân sư muội, nàng trong lòng run sợ cũng không dám không nghe, đành phải kiên trì rảo bước tiến lên cửa đi. Hứa sư tỷ, Hứa Ký Ba xuất khí về sau, khôi phục lại bình tĩnh, ngồi xuống. Chuyện gì, chân sư muội dò xét dưới sắc mặt của nàng, biết lúc này cũng không phải là thời cơ tốt thế nhưng là ai kêu nàng bị bắt tại trận, không nói cũng không được đành phải lấy dũng khí. Trình sư tỷ trở về, Hứa Ký Ba chính đang tìm tòi đan bình đối thủ dừng lại, ngẩng đầu ánh mắt lom lom nhìn. Trình Linh Ngọc là, nàng kết đan trung kỳ, chân sư muội trên mặt lướt qua kinh ngạc. Những năm này, Hứa Ký Ba mệnh nàng giữ lại tâm tông cửa sự tình, một khi Linh Ngọc trở về, lập tức báo cùng nàng biết được. Chân sư muội biết nàng cùng vị kia Trình sư tỷ ở giữa có túc oán, nghe nói Trình sư tỷ đột phá trung kỳ trở về, vẫn dầu dĩ muốn làm sao bẩm báo. Năm đó sau lưng tìm hiểu tin tức bị Hứa Ký Ba biết nàng bất đắc dĩ thụ người chế trụ, những năm gần đây, mắt thấy đã từng thân thiết thân mật Hứa sư tỷ tính tình càng ngày càng táo bạo, chân sư muội đã vui vừa lo. Vui chính là, nếu như Hứa Ký Ba thật điên, cái kia nàng liền tự do. Lo chính là chính mình còn bị quản thúc lấy, vạn nhất nàng điên thời điểm nhớ tới chính mình cái này cái mạng nhỏ coi như giao phó. Mà lại, lúc trước Hứa Ký Ba đãi nàng không sai, nàng tư tâm bên trong lại cảm thấy không đành lòng. không nghĩ tới nàng lời nói còn chưa nói miệng, Hứa Ký Ba liền đã đoán được. 21 năm kết đan trung kỳ, chân sư muội thăm dò được tin tức này thời điểm cả kinh hơn nửa ngày nói không ra lời, không nghĩ tới Hứa Ký Ba một chút cũng không có kinh ngạc. Chân sư muội trong lòng ẩn ẩn có một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này, tại nàng trong lòng tự nhiên thật lâu, năm đó chính là bởi vì mơ mơ hồ hồ ý thức được điểm này, mới có thể sau lưng đi thăm dò Hứa Ký Ba sự tình, sau đó bị nàng bắt tại trận. 11 năm qua, Hứa Ký Ba ở trước mặt nàng, không che giấu nữa, để cho nàng phỏng đoán càng ngày càng rõ ràng. Sao lại có thể như thế đây, Hứa sư tỷ trên người đúng hay không có cái gì? Nàng còn không có suy nghĩ xong, Hứa Ký Ba lại một lần nữa giận, ngay cả toàn bộ đan lô đều lật tung. Đinh đinh cạch cạch thanh âm bên tai không dứt, chân sư muội đôi môi đóng chặt không dám nói câu nào, sợ ở thời điểm này chọc giận nàng. Trình Linh Ngọc, Trình Linh Ngọc, Trình Linh Ngọc, Hứa Ký Ba một tiếng kêu cái tên này, càng ngày càng điên cuồng. Nàng đã nói không rõ ràng chính mình Linh Ngọc vì sao có giận như vậy, lúc đầu chỉ là mơ hồ ghen ghét, lần lượt thất bại, lần lượt bị đánh mặt, nhượng hận của nàng càng ngày càng vặn vẹo. Nàng thế mà thật trung kỳ, chẳng lẽ mình thật không có cách thay đổi vận mệnh à? Không, nàng đều đã kết đan, vận mệnh đã bắt đầu cải biến, vì cái gì không thể tiếp tục thay đổi đi? Thế nhưng là tiền bối đã không tại a, 11 năm qua, nàng không người chỉ điểm, tu luyện chậm giống lão nghiêu kéo vỡ xe, chỉ có thể bằng vào đan dược tăng lên. Nhưng đan dược tăng lên là có hạn độ, cách trung kỳ còn kém rất xa, cái này muốn làm sao đền bù? Thật chẳng lẽ không có có hy vọng à? Nàng không cam tâm, không cam tâm a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Hứa Ký Ba tới gần điên cuồng thời điểm, thay nàng quản lý động phủ chấp sự qua đây, cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo. Chân nhân, Quan Vân Phong Trình chân người phía trước tới bái phòng. Hắn lời còn chưa dứt, Hứa Ký Ba liền vội vàng hỏi. Quan Vân Phong Trình chân người, là vị nào? Chính là quý chân nhân đồ Trình Linh Ngọc Trình chân người. Trình Linh Ngọc, Hứa Ký Ba ngạc nhiên, thanh âm đều biến điệu. Nàng vừa mới cũng bởi vì Linh Ngọc nộ khí trùng thiên, không nghĩ tới Phương liền tìm tới cửa. Nàng muốn làm gì? Nghĩ đến 11 năm trước mình tại Linh Ngọc rời đi tông môn phía trước động tay chân, không tự chủ được run thoáng cái. Ngay sau đó nghĩ đến hậu quả, lại lẽ thẳng khí hùng ngủ xuống. Sự kiện kia, nhất thua thiệt là chính nàng, còn không phải thế Trình Linh Ngọc, nàng chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại còn đột phá trung kỳ trở về, không biết đạt được bao nhiêu chỗ tốt, tại sao mình muốn chột dạ nghĩ tới đây, nàng dòng dã y quan, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là đồng môn sư thì bái phỏng, vậy thì mời vào đi. Là, nàng không có lửa chấp sự thở phào, vội vã lĩnh mệnh mà đi. Chân sư muội cũng thở phào, đang muốn cáo từ, lại nghe Hứa Ký Ba nói. Chân sư muội theo giúp ta đi gặp khách như thế nào? Chân sư muội nào dám cự tuyệt, đành phải vẻ mặt đau khổ ứng một tiếng. Tốt, Linh Ngọc đi vào cái này tên là, trường sinh cốc, động phủ, nhìn hai bên xanh tươi tốt cỏ cây kiều kiều khóe miệng. Xem ra, Hứa Ký Ba thời gian trôi qua không tệ, Thái Bạch Tông kết đan tu sĩ không ít, nghĩ ra được dạng này động phủ cũng không dễ dàng. Dạng này cũng tốt, nàng trôi qua càng tốt, chính mình liền càng có thể hung ác quyết tâm. Trình chân người, mời, chấp sự hết sức ân cần mà đưa nàng mời đến động phủ. Mặc dù chính mình chân nhân chẳng biết tại sao, vị này Trình chân người một mực ôm lấy địch ý, nhưng người ta là hàng thật giá thật chân nhân, mà lại ngắn ngủi 20 năm, đã đột phá đến trung kỳ, tiền đồ bất khả hạn lượng, không phải mình dạng này không có gì tiền đồ chấp sự có thể đắc tội. Nói đến, năm đó Trình chân người kết đan cũng là một kiện tông môn đệ tử nói chuyện say xưa cố sự. Một tên đệ tử trúc cơ thời gian tu vi mất hết thành phế nhân, không ngờ phong hồi lộ truyền, chẳng những khôi phục tu vi, còn dơ lên kết đan, trở thành trong tông môn nắm chắc kết đan chân nhân, đây là cỡ nào dốc lòng. Thí dụ chuyện này sinh về sau, rất nhiều chân nhân lấy ra giáo dục đệ tử, mặc kệ gặp được dạng gì khốn cảnh cũng không có thể từ bỏ. Nói lên kết đan nội tình, lại là một kiện kỳ diệu sự tình. Trong tông môn, cái nào cái trúc cơ đệ tử tại viên mãn về sau không phải tiêu tốn rất nhiều thời gian đi rèn luyện, du lịch ngắn nhất cũng là 2-30 năm sau mới dám kết đan. Hết lần này tới lần khác vị này Trình chân người trúc cơ viên mãn một tháng, liền bế quan kết đan, khiến cho người giật mình là, nàng vậy mà dơ lên kết đan. Đây quả thực là kỳ tích, bây giờ nhìn thấy chân nhân, chấp sự không khỏi nhìn nhiều vài lần. Linh Ngọc bước vào động phủ liền cười. Chỉ gặp Hứa Ký Ba ngồi tại chủ vị trúc cơ kỳ chấp sự nữ đệ tử phân lập hai bên, vị kia chân sư muội còn đứng ở sau lưng nàng, một phái thái hậu triệu kiến tư thế. Thấy được nàng gặp đến, Hứa Ký Ba cũng chỉ là đứng lên, thoảng qua chào. Trình sư tỷ, Linh Ngọc khoát khoát tay. Nhiều năm không thấy, Hứa sư muội thời gian này trôi qua không tệ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nhìn thấy chân nhân, xác nhận nàng đột phá trung kỳ, Hứa Ký Ba trên mặt lướt qua một tia hận ý, nhưng rất nhanh thu liễm. Nàng lãnh đạm mà nói, ở đâu cùng được thượng sư tỷ bây giờ tại trong tông môn nhưng phong quang cực kỳ. Linh Ngọc cười tùm tìm, không khí không buồn dáng vẻ. Hứa sư muội quá khen, cố ý đem sự châm chọc của nàng xem như ca ngợi, không đỏ mặt chút nào nhận lấy, Hứa Ký Ba lại một lần bị tức đến. Nàng âm thầm cắn răng, đang nghĩ ngợi như thế nào mới có thể đánh dụng nàng khí diễm, liền nghe Linh Ngọc cố ý kéo dài thanh âm, chậm rãi nói. Hứa sư muội cố ý tới cửa bái phòng, người không xin mời ta ngồi cũng coi như thế nhưng là nhượng nhiều người nhìn như vậy, không được tốt đi. Hứa Ký Ba cứ thế thoáng cái, Trình sư thì lời này có ý tứ gì? Linh Ngọc như cố cười tủm tỉm, ánh mắt lại lăng lệ. Có ý tứ gì, ta còn tưởng rằng Hứa sư muội trong lòng rất rõ ràng. Nghe được câu này, Hứa Ký Ba đầu tiên là một chậu nước lạnh quay đầu chút xuống đến, lại là giận khí doanh đầy. Trình sư thì lời này, ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu vậy thì tốt, ta chậm rãi giải thích cho ngươi nghe, bất quá, ngươi cảm thấy trước mặt nhiều người như vậy giải thích thích hợp sao? Cách chương.